xuyên thành tiểu tình nhân của tổng tài hệ phản diện. Chương 77, góc truyện audio.com. Vậy là La Dư Tân đi cast nam chính, Quý Khinh Chu đi cast nam phụ, rồi vì biểu hiện của Quý Khinh Chu xuất sắc quá nên đạo diễn cho cậu ta cast thử nam chính, cuối cùng chọn cậu ta luôn. Ghê ghê ghê, Quý Khinh Chu đỉnh dữ vậy. Điều nó vừa fan Quý Khinh Chu viết phích hợp lý tí được không, Quý Khinh Chu tuổi gì đòi vào vai nam chính. Cơ Thiên Lệnh, mà nhìn Quý Khinh Chu hơi giống La Dư Tân thiệt, nếu nói lúc đầu đạo diễn định chọn La Dư Tân, song thấy Quý Khinh Chu nhìn na ná La Dư Tân nhưng thể hiện tốt hơn La Dư Tân, nên chọn Quý Khinh Chu thay vì La Dư Tân làm nam chính thì nghe cũng hợp lý. Hợp lý gì, điêu thấy mồ, độ phủ sóng của Quý Khinh Chu so được với La Dư Tân à, chọn Quý Khinh Chu rồi sao bán phim. Nhưng giờ Quý Khinh Chu đang nổi lên mà, fan nhà Quý biết xấu hổ không vậy? Ngang nhiên quá ha, anh mấy người ở vị trí nào mấy người không rõ à? Không bất ngờ lắm, fan La Dư Tân chạy tới rồi. Mấy bạn cháo ngọt giữ mặt mũi tí đi, cái bánh này không phải của nhà mấy bạn, đừng có cố liếm nữa, rảnh quá thì đi cầy số liệu cho anh mấy bạn đi kìa. Lâu chủ thả bã thôi mà một đống người cắn câu, hài thực sự. Fan Quý Khinh Chu đối diện hiện thực đi trời, anh mấy người còn méo xứng sách giày cho La Dư Tân nữa kìa mà bày đặt cướp tài nguyên với người ta ảo tưởng. Mẹ, biết đụng chúng cái loại không biết nhục như Quý Khinh Chu thì La Dư Tân khỏi tham gia chương trình này cho rồi, giờ phiền đếch chịu được. Fan Quý Khinh Chu thấy thế cũng dồn dập ra sân. Hơ hơ hơ, miệng thì kêu chướng mắt mà fan anh La cứ đi nhìn chằm chằm Quý Papa không tha vậy cả, rồi giờ là tin giả thì tính sao, fan La Dư Tân có quỳ xuống xin lỗi anh tao không? Tin chưa xác thực mà fan anh La đã cắn tới vậy rồi, cũng phải thôi, trên show bị Quý Khinh Chu chiếm hết spotlight hút không nổi fan luôn mà chẳng trách nhạy cảm thế. Mấy gái fan anh La chịu khó chấp nhận sự thật đi, La Dư Tân bị Quý Khinh Chu vượt mặt là chuyện bình thường, người qua đường thích Quý Khinh Chu là chuyện bình thường, ra khỏi giếng dùng cái. Ngày sau đó hai bên lại lao vào xé nhau, vừa xé vừa hỏi fandom nhà mình. Vụ, Cơ Thiên Lệnh, là sao thế, có diễn thật không vậy, đổ. Lúc Vương Bình, người đại diện của La Dư Tân nhận được cuộc gọi mời thử vai lần hai thì thấy hơi khó hiểu. Chẳng phải đã cắt rồi à, sao giờ phải cắt nữa? Đạo diễn kiên nhẫn giải thích với hắn một lúc, Vương Bình nhíu mày cúp điện thoại nói với La Dư Tân. Cậu phải đi thử vai lại, có người cast nam chính đạo diễn thấy khá được, bảo cậu thể hiện thêm lần nữa. Ai, La Dư Tân để điện thoại xuống. Ai thử thế, chuyện đề cử, boss hung dữ. Ông xã kết hôn đi, cậu cũng quen đấy, Quý Khinh Chu. Quý Khinh Chu, La Dư Tân cười lạnh. Cậu ta có tư cách à, IP này cũng coi như có tiếng trong giới văn mạng, cậu ta chỉ là sao hạng C không có tác phẩm tiêu biểu nào mà đòi diễn á. Mới đầu đoàn phim cho cậu ta thử vai do ưng ngoại hình với độ phủ sóng của cậu ta định để cậu ta diễn nam phụ, kết quả. Cậu cũng biết Quý Khinh Chu khá giống cậu, diễn xuất cũng ổn, đạo diễn thấy thế nên cho cậu ta thử cast nam chính luôn xem sao. Là giờ đạo diễn chấm cậu ta rồi đúng không? Có ý thế, nói chung là muốn chọn ra một trong hai người các cậu. Dư Tân, như cậu nói đấy, IP này cũng coi như có tiếng trong giới văn mạng, người muốn lấy được tài nguyên này nhiều lắm, trước giờ cậu chỉ diễn phim thần tượng chưa diễn phim kiểu này bao giờ cho nên cậu phải để tâm một chút. Tôi biết, góc truyện audio.com, thế cậu biết nhà đầu tư bộ phim này là ai không? Ai, Đỉnh Phong, là Dư Tân sửng sốt, Đỉnh Phong á, đúng, cậu thử nói chuyện này với Phương Thiếu xem, là Dư Tân không nói gì, nhà đầu tư. Cơ Thiên Lệnh, là Đỉnh Phong của Phương gia, hắn ta khẽ cười, Quý Khinh Chu lần này cậu không có nổi một phần thắng nào đâu. La Dư Tân lại đi thử vai thêm lần nữa, đồng thời bảo Vương Bình liên hệ với các blog doanh tiêu lớn thả mồi, nam chính. Cơ Thiên Lệnh, là La Dư Tân, Chu Thành Phong quá quen với loại thủ đoạn đánh tiếng này, đầu tiên là tung tin đồn tạo ảo giác rằng đây là sự thật, sau đó dựa vào phản ứng của người hâm mộ tạo ra cảnh tượng khán giả ai cũng trông chờ, bày cho đội ngũ sản xuất xem để thành công có được vai diễn. Chu Thành Phong hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ không phải mỗi mi biết bày trò thôi đâu, Chu Thành Phong liên lạc với các blog doanh tiêu có quan hệ tốt với mình bảo bọn họ tung tin Quý Khinh Chu được tiếp xúc với vai nam chính IP huyền huyễn cải biên cỡ lớn. Tuy câu này rất mơ hồ nhưng khi tin vừa lên thì ai nhìn vào dòng. Vai nam chính IP huyền huyễn cải biên cỡ lớn, đều sẽ tự động liên tưởng tới. Cơ Thiên Lệnh, mọi người như đang ngắm hoa trong sương mù, nhìn trái Quý Khinh Chu nhìn phải La Dư Tân, không biết sốt cuộc tin nào mới là thật. Nhất thời nhiệt độ của Cơ Thiên Lệnh tăng mạnh, fan La Dư Tân và fan Quý Khinh Chu chửi nhau không ngừng. Thậm chí có người qua đường còn mở cả topic vote xem cái bánh lớn này cuối cùng sẽ rơi vào tay nhà nào, nhưng mở chưa được bao lâu đã bị fan La Dư Tân và fan Quý Khinh Chu hủy luôn topic, tiếp tục cãi vã. Quý Khinh Chu nhìn động thái trên mạng, trong lòng có chút thấp thỏm. bộ phim này là một bước tiến rất quan trọng đối với cậu. Cậu hy vọng mình sẽ lấy được vai diễn này và đưa bản thân lên một tầm cao mới dựa trên cơ sở hiện tại. Đồng thời, cậu cũng không muốn thua bởi La Dư Tân. Khi đối mặt với La Dư Tân, cậu luôn có 200. Tinh thần chiến đấu, Quý Khinh Chu mong mình có thể mạnh hơn, tốt hơn và thành công hơn tên đó. Thế nên cậu muốn lấy được vai diễn này, thành công đánh bại La Dư Tân. Quý Khinh Chu nghĩ chắc sẽ ổn thôi, cậu khá tự tin về nhân vật này. Sau khi cậu cast nam phụ xong, đạo diễn còn đặc biệt yêu cầu cậu cast luôn nam chính rồi trò chuyện cùng cậu trong suốt vài phút, thể hiện sự hài lòng đối với biểu hiện của cậu thông qua lời nói. Xét theo tình hình này thì hẳn là sẽ không có vấn đề gì. Nhưng những việc ngoài ý muốn luôn xảy đến một cách bất ngờ. Lúc Chu Thành Phong gọi điện báo cho Quý Khinh Chu biết bên phía sản xuất quyết định chọn La Dư Tân, Quý Khinh Chu sừng sốt một lúc lâu, cậu từng PK chính diện với La Dư Tân rất nhiều lần, bất kể là trong chương trình hay ở bên ngoài, Quý Khinh Chu luôn giành được phần thắng. Cậu cho rằng lần này cũng sẽ như vậy, vì diễn xuất là một trong những kỹ năng cậu am hiểu nhất, thế nhưng cậu lại thất bại. Cậu thua bởi kẻ mình ghét nhất trong lĩnh vực mà cậu giỏi nhất. Quý Khinh Chu thấy rất khó chịu, không nói được câu nào. Không phải vấn đề của cậu, Chu Thành Phong khuyên giải. Đạo diễn nói với anh bọn họ khá vừa ý cậu, nhưng nhà đầu tư chỉ tên chọn La Dư Tân, cậu cũng biết nhà đầu tư ra tiền là được làm bố người ta, bọn họ nhất định chọn La Dư Tân thì đạo diễn cũng đành chịu. Do bên phía đầu tư à, Quý Khinh Chu nghe không phải do kỹ năng diễn xuất của cậu lúc thử vai không bằng La Dư Tân thì mới dễ chịu được chút. Gocchuyenaudio.com. Nhà đầu tư bộ phim này là Đỉnh Phong. Sản nghiệp của Phương gia, quan hệ giữa La Dư Tân với Phương Diệu Tuyên cậu biết rồi đấy, Đỉnh Phong chỉ định tên đó cũng không có gì lạ. Hóa ra nhà đầu tư của bộ phim này là Đỉnh Phong. Trong chớp mắt, Quý Khinh Chu không còn buồn bực nữa mà cảm thấy như vừa mới thoát nạn. Đúng là ý trời, cũng may La Dư Tân tìm Phương Diệu Tuyên bảo chọn hắn ta, nếu không cậu đi diễn rồi Phương Diệu Tuyên lấy danh con trai nhà đầu tư đến giám sát chắc cậu nôn ra máu mà chết. Quý trọng mạng sống, tránh xa Phương Diệu Tuyên. Quý Khinh Chu luôn nhớ kỹ câu này, hy vọng cả đời cũng đừng đụng trúng Phương Diệu Tuyên. Phương gia đầu tư, Chu Thành Phong nói, thật ra đạo diễn có nói anh là mong cậu diễn nam phụ như lúc mới casting, nhưng anh nghĩ chắc cậu cũng không muốn làm nền cho La Dư Tân nên anh từ chối rồi. Em không muốn thật, Quý Khinh Chu đáp, tên đó là ai mà em phải làm nền cho chứ, chung một phim với hắn ta thôi là em đã thấy phiền rồi. Vậy coi như bỏ bộ phim này đi, cậu cũng đừng để trong lòng làm gì, giờ cậu đang nổi, kịch bản tìm tới cậu không ít, cái tiếp theo không chừng còn xịn hơn đấy. Vâng, em biết rồi, em không sao, anh đừng lo. Chu Thành Phong nói thêm vài câu với cậu rồi cúp máy. Quý Khinh Chu ngồi trên sofa khẽ thở dài, mặc dù có hơi tiếc vì không lấy được một IP lớn như Cơ Thiên Lệnh, nhưng sau khi biết phía đầu tư là nhà Phương Diệu Tuyên, Quý Khinh Chu cảm thấy cho dù La Dư Tân không giở thủ đoạn thì cậu cũng sẽ không tham diễn, bởi vậy tính ra cũng chẳng có gì để tiếc. Chỉ tội cho fan phất cờ hò reo vì cậu lâu như thế, đợi đến khi có thông báo phỏng chừng sẽ bị fan La Dư Tân cười nhạo. Quý Khinh Chu nghĩ tới đây là thấy bực tên La Dư Tân rác rưởi này, nhận lời Phương Diệu Tuyên nhanh nhanh hổ. Cáo không chịu được đổ. Không lâu sau đó, Weibo chính thức của Cơ Thiên Lệnh đăng thông báo, nam chính do La Dư Tân thủ vai. Thông báo vừa được đăng lên, fan La Dư Tân lập tức khua chiêng gõ trống xe Weibo ầm ầm, chỉ mong sao ai ai cũng biết. Bọn họ không ngừng cổ vũ cho La Dư Tân, nhưng cũng không quên diss Quý Khinh Chu và fan của cậu. Đoàn phim thông báo sớm chút đi chứ, khỏi phải để một số người nào đó giống hệt như cao gia chó suốt ngày vào bú phim, cũng hổng có nhìn lại xem vị kia nhà mình có tư cách cầm IP này hay không. Cho xin đi, cái tin kia vừa nhìn là biết xạo rồi ấy. Cơ Thiên Lệnh, hơi bị nổi trong giới văn mạng, lấy đâu ra chuyện để người không có tác phẩm tiêu biểu nào lên diễn nam chính, ảo tưởng nó vừa. Mốt các chị em giọt mưa đừng quan tâm thằng Tuyến 18 kia dùm mị nữa, làm vậy là thằng đó được ké phêm á, trừ nhà tụi mình ra ai thèm để ý tới nó đâu. Tên fandom của La Dư Tân, chịu thôi, mấy gái nhà mình mặt mỏng lướm khung có dày như mặt ai kia, debut chưa được một năm mà cũng dám nổ mình là nam chính. Cơ Thiên Lệnh tưởng mình hot lắm hay gì dậy trời. Cười vừa lờ cười tấu hề đặc sắc dữ dị, gì mà được tiếp xúc với vai nam chính IP huyền huyễn cỡ lớn, IP nào vậy ta nói ra nghe thử coi, nổ bậy nổ bạ giờ nổ banh xác luôn coi kìa há há há. Biết sao giờ, flop cỡ này cũng chỉ đành tự sướng thế thôi, đừng nói tưởng có đoàn phim mời mình đóng nam chính thật nha. Người ta có đuôi đâu trời. Khách chương.